Sau khi bắn tinh một lúc lâu, Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên đều cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Trông thấy trong miệng và lỗ lồn của Hiểu Nhu còn đầy tinh dịch không thể nuốt hết thì càng đắc ý hơn. Cháu xem đi, ai bảo hàng ngày không tới tìm chú Xuyên Tử để chú địt cho máy phát. Bắt chú Xuyên Tử dự trữ nhiều như vậy nên giờ cháu cũng chẳng ăn được hết. Trần Thiết Xuyên nhìn dòng tinh dịch trắng đục chảy ra bên khóe miệng Hiểu Nhu thì gương mặt tràn đầy đắc ý. Gã cố ý xuyên tạc mà nói, chẳng lẽ là do cháu muốn ăn tinh dịch của chú và bác nhiều hơn một chút nên mới cố tình không đi tìm chúng ta hả? Đứa nhỏ tham lam này thật là, ngày thường chú và bác cũng có thể đút no cháu mà. Sau này mỗi ngày chú và bác đều tới rót tinh cho cháu có được không? Hiểu Nhu vốn đang nhắm mắt rơi lệ, nghe thấy những lời nói ghê tởm như vậy của Trần Thiết Xuyên thì đột nhiên mở đôi mắt ngập nước ra chừng gã, bắn ra một ánh mắt oán hận. Ánh mắt này của cưng là có ý gì? Trần Thiết Xuyên nâng cầm cô lên, lộ ra vẻ mặt không hài lòng với Hiểu Nhu, Trần Hồ đang chấm mút khắp nơi trên cơ thể Hiểu Nhu, thấy Trần Thiết Xuyên tức giận còn khuyên nhủ, có gì mà phải tức thế, trong lòng dâm phụ này không phục thì cứ địt cho đến khi con bé phục là được, giọng điệu của Trần Hồ rất bình thản nhưng lại khiến cho Hiểu Nhu run rẩy. Ông dựa vào sau lưng Hiểu Nhu, tiếng nói như vọng lên từ địa ngục. Dâm phụ, cưng nghĩ chúng ta nhận nhiều ngày như vậy mà chỉ chơi cưng một lần là đủ rồi hả, các ông muốn làm gì nữa? Hiểu Nhu cố nén sợ hãi mà hỏi bằng giọng run rẩy, ngoại trừ địt cưng ra thì còn muốn làm gì nữa chứ? Trần Thiết Xuyên nhéo cái vú thơm mềm của cô nhóc ánh, mắt hướng về phía mông của cô. Bàn tay gã đặt sau lưng cô, vuốt thẳng một đường xuống cặp mông cong vênh, bàn tay to rộng vuốt ve tỉ ý lên thịt mông trơn mịn, phát ra một tiếng than thở hài lòng, da thịt toàn thân đều non mịn. Sờ sướng thật, xoa xoa, đầu ngón tay của Trần Thiết Xuyên sờ đến hậu môn của Hiểu Nhu, gã nói như kiểu rất tùy ý, chỗ này của dâm phụ chắc chưa có ai khai phá cho cưng đâu nhỉ, Hiểu Nhu nghe được lời này thì run mạnh lên. Ông ta, không phải là ông ta định, Trần Thiết Xuyên nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của Hiểu Nhu, lộ ra một nụ cười dâm tà, ngón tay gã ấn nhẹ lên nếp nhăn nơi cửa lỗ hậu, xoa nhẹ vài vòng, cái miệng nhỏ chỗ này còn chưa được ai chạm qua. Vậy thì hôm nay chú sẽ khai bao luôn phía sau cho cháu nhé, Trần Thiết Xuyên nói ra lời xác thực dự đoán của Hiểu Nhu vặn vẹo điên cuồng muốn gỡ tay của gã ra nhưng lại bị Trần Hồ quấn chặt từ phía sau. Nhóc con ngọ nguậy cái gì? Yên phận một chút cho ông đây, các ông là hai tên xúc sinh. Biến thái, vậy con tiện nhân như cưng không phải cũng bị biến thái chơi mà nứng lên hả? Ha, Trần Thiết Xuyên tàn nhẫn ra tay, một đoạn đầu ngón tay chui vào trong hậu môn của Hiểu Nhu. Bắt đầu mở rộng, đừng mà, nơi đó bẩn lắm, đừng động vào mà. A, Hiểu Nhu điên cuồng mà thét chói tai, thanh âm thảm thiết, cứu mạng. Cứu mạng, chú ơi cứu cháu. Hiện tại cô vô cùng hối hận, nếu cô nói cho chú cô thì có phải chú cô sẽ có sự đề phòng và hôm nay cô sẽ không bị hai tên khốn này xông vào nhà cưỡng bức. Chú ơi, chú mau về đi. Hiểu Nhu chảy nước mắt, ra sức gọi ở trong lòng, Trần Hồ giơ tay bịt miệng Hiểu Nhu lại, tiếng kêu của cô quá vang. Tuy trước đó ông đã đe dọa cô nhóc rồi nhưng nhỡ đâu thật sự có người tới thì vẫn không hay, chỉ là tuy Trần Hồ giúp Trần Thiết Xuyên khống chế Hiểu Nhu nhưng ông không có hứng thú với lỗ hậu của phụ nữ, trái lại ông còn cười nhạo Trần Thiết Xuyên, Xuyên Tử, thế nào mà chú lại thích chơi cửa sau thế, mẹ, nếu không phải lần nào lỗ phía trước của đám đàn bà cũng đều bị anh chơi rộng thì em còn phải chơi cửa sau chắc. Nguyên nhân mà Trần Thiết Xuyên thích mở lỗ hậu của phụ nữ chẳng phải là vì Trần Hồ chơi quá tàn nhẫn sao? Đại đa số đàn bà sau khi bị ông địt thì lỗ lồn đều rộng hoặc cả ra, Trần Thiết Xuyên chơi không đủ sướng, đành phải chuyển sang chơi lỗ hậu cho chặt hơn, mẹ nó, khít thật, để bôi trơn một chút nào. Trần Thiết Xuyên móc một ít dâm thủy và tinh dịch trong âm hộ của Hiểu Nhu ra rồi bôi lên hậu môn, sau đó lại cắm ngón tay vào, chuẩn bị sẵn sàng cho lần xâm phạm sắp tới đây, Trần Thiết Xuyên thấy công tác chuẩn bị đều đã ổn thỏa, dương vật của mình cũng đã ngẩng đầu trở lại. Gã vòng tay qua nách Hiểu Nhu nhấc lên, để cô quỳ ở trên giường rồi thọc dương vật vào trong âm hộ của Hiểu Nhu hai ba cái, sau khi để dương vật được bao bọc bởi một lớp dâm dịch và tinh dịch dính nhớp thì gã rút ra, đặt quy đầu vào trước lỗ hậu đang khép chặt của Hiểu Nhu, trải qua sự móc ngoáy vừa nãy của Trần Thiết Xuyên thì hậu môn của Hiểu Nhu cũng chỉ mở ra được một chút mà thôi, Trần Thiết Xuyên lấy hai ngón tay căng cửa lỗ hậu ra, thọc quy đầu vào. A ô, Trần Thiết Xuyên gầm lên còn tiếng hét của Hiểu Nhu bị bịt lại dưới bàn tay của Trần Hồ lại hóa thành rên rỉ, địt mẹ cưng, dâm phụ, sao lỗ hậu lại chặt như vậy, hừ. Dương vật của ông đây sắp bị cưng cắn đứt rồi. Hậu môn của Hiểu Nhu siết chặt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Trần Thiết Xuyên, gã mới chỉ chọc vào một đoạn ngắn mà đã bị cái miệng nhỏ cắn chặt lấy, có xu hướng bẻ gãy luôn dương vật của gã, lỗ nhỏ siết lấy làm gã vừa sướng vừa đau. Bị cắn như vậy nên Trần Thiết Xuyên không thể động đậy, mồ hôi trên trán cũng sắp nhỏ thành giọt, gã đánh mạnh lên mông Hiểu Nhu một cái, mẹ nó, thả lỏng cho ông đây, Hiểu Nhu vốn đã bị hắn cắm sắp nứt ra, cửa lỗ hậu vừa chướng vừa đau, giờ lại bị gã đánh lên mông nên ấm ức đầy bụng, chẳng mấy chốc mà nước mắt chảy tràn cả tay Trần Hồ, Trần Thiết Xuyên không nhịn được nữa, giữ chặt eo Hiểu Nhu bắt đầu chuyển động, cũng may gã đã dự kiến trước nên đã để dương vật dính đầy chất lỏng. Nếu không có bôi trơn thì sẽ không thể nào đi vào bên trong lỗ hậu chặt khít như vậy, ô, Hiểu Nhu bị bịt kín miệng, những cảm xúc không cam lòng và tuyệt vọng đều biến thành tiếng khóc lóc thê thảm, khi Trần Thiết Xuyên rốt cuộc có thể như nguyện mà ra vào trong hậu môn của Hiểu Nhu thì mặt Hiểu Nhu đã trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, a, đau quá, Hiểu Nhu cảm thấy sự đau đớn như vậy không kém gì lúc cô bị bạn trai cũ phá trinh thô bạo trước đây. Đau đến mức cô chỉ có thể phát ra những thanh âm vỡ vụn từ trong cổ họng, Trần Hổ thấy Trần Thiết Xuyên chơi hậu môn của cô nhóc đến thích thú, mà dương vật của mình cũng đã cương cứng nên ông nói với người anh em, chú đổi tư thế đi, ông đây muốn cắm phía trước con bé, hô, được thôi. Trần Thiết Xuyên vẫn giữ nguyên trạng thái dính chặt của hai người rồi ôm Hiểu Nhu nằm ra sau, cả người Hiểu Nhu đều nằm ngửa trên người Trần Thiết Xuyên sợ cô làm loạn. Một tay bịt miệng cô lại còn một tay vòng ngang bả vai cô, để cô có muốn chạy cũng không chạy được, phía dưới gã vẫn thúc từng cú, thọc vào rút ra trong lỗ hậu của Hiểu Nhu, chắc dâm phụ cưng chưa từng được hai người đàn ông cùng địt một lúc đúng không? Hôm nay chú và bác sẽ cho cưng nếm thử mùi vị được hai người chơi cùng lúc, cái chuyện hoang đường lại dâm đãng như vậy làm gì có chuyện Hiểu Nhu đã từng làm, cho dù là lần bị bọn họ luân gian trong rừng ngày đó cũng chỉ là hai người thay phiên nhau lên. Không ngờ lần này bọn họ lại còn ra tay nặng hơn, dâm phụ cưng tưởng tượng đến cảnh được hai người đàn ông địt thì kích động đến run cả lồn lên này, ha, chú Xuyên Tử đã cho cái miệng phía sau của cưng ăn dương vật, vậy để bác Hồ Tử đút cho phía trước của cưng nhé, em ở hộ của Hiểu Nhu còn ngập dâm thủy và tinh dịch lúc trước, không cần nói cũng biết trơn trượt như thế nào, theo sự bôi trơn của đồng chất lỏng trắng đục đó, dương vật thô to của Trần Hồ dễ dàng vọt vào. Hồ, vừa ướt vừa chặt. Đúng là cái lồn ngon mà, sao đi thế rồi mà vẫn bót vậy, cậu Tử đúng là tốt số, có con gái ngon như vậy. Trần Hồ sảng khoái mà hưởng thụ sự bao vây và hút chặt của lỗ lồn Hiểu Nhu, hai tay ấn lên bầu vú đang rung lắc vì bị địt của cô nhóc, ông phối hợp với Trần Thiết Xuyên, hai người ra vào cùng địt hai cái lỗ trước sau của Hiểu Nhu, a có gì mà tốt số, lồn con gái hắn ngon thì hắn có thể cắm chắc. Còn chẳng phải là lợi cho chúng ta à? Địt chết dâm phụ cưng này.